Chương 2537 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai dám đụng đến ta tiểu sư để ta giết chết cả nhà của hắn. Lăng Thiên Các ở ngoài trọng binh lấy tay, tất cả đều là 10 gia tộc lớn nhất tinh nhuệ, kém cỏi nhất đều là cùng thể cấp thấp các loại mạnh mẽ vật cưỡi chiến thú, đem Lăng Thiên Các vây nước chảy không lọt, làm bọn họ nhìn thấy thái tử đi ra Lăng Thiên Các sau khi, không ít người thoáng thở phào nhẹ nhõm, 10 gia tộc lớn nhất mọi người cùng soạt soạt xuống ngựa, quỳ xuống đất, nặng nề nói, "Để tham kiến thái tử." Tình cảnh phong cách, khốc huyễn thái tử Triệu Hải Thiên thân là thỏa mãn, cười nhạt, nói, "Ê đều đứng lên đi." Triệu Hải Thiên sắc mặt mang theo loại kia người bề trên, cao cao tại thượng mỉm cười gò má nhìn về phía Dịch Hữu Dung, nhà nhạt nói, "Ở ngày mai quá sau bọn họ cũng sẽ hướng về ngươi quỳ lạy." Rất tự tin, loại này tự tin bắt nguồn từ hắn quyền thế, hắn thân phận, còn có tu vi của hắn, hư vinh, cũng không cần, bởi vì hắn đã đứng quyền thế đỉnh. Thế giới đỉnh, hắn chỉ là ở hướng về Dịch Hữu Dung khoe khoang, lại như là một con khai bình khổng tước khoe khoang mình mỹ lệ như thế, mà ngay vào lúc này, Long Phi đứng Lăng Thiên Các cửa lớn, tần tần một tiếng, kẻ chậm đã. Triệu Hải Thiên mi tâm vừa nhíu, khóe miệng một câu lộ ra một nụ cười gằn, Dịch Hữu Dung ánh mắt cũng là âm thầm biến đổi, Long Phi nhanh chân đi tiến lên, nói, kẻ Triệu Hải Thiên có thể làm sao? Triệu Vô Cực, Triệu Sùng Sơn, Triệu Gia, thậm chí toàn bộ đế quốc, thậm chí là cùng toàn bộ thế giới là địch thì lại làm sao? Ta Long Phi sẽ đem bọn họ toàn bộ đạp ở dưới chân. Ở Huyền Nguyệt cấm địa thời điểm ta liền đối với mình xin thề, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào bắt nạt người đàn bà của ta, tuyệt đối sẽ không để người đàn bà của ta làm bất kỳ nàng chuyện không muốn làm, tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào buộc nàng. Xác thực. Hiện tại ta xác thực là đại thừa cửu phẩm, thế nhưng ta năng lực ngươi cùng toàn bộ thế giới là địch, ta có thể cầm Triệu gia hết thảy dẫm lật. Khí thế nổ tung, khí tức trên người càng là một đạo bắn ra, http, trini.net cường hãn vô địch, Đường Nhân Kiệt nói không sai, túng cái gì? Chính là được, chết thì lại làm sao, nếu như ngay cả người đàn bà của chính mình đều bảo vệ không được, sống sót cũng là uất ức. Long Phi nói những câu nói này mỗi một cú đều là đại nghịch bất đạo, đều là tội chết, dám ở thần đô như thế nói chuyện, dám nói như vậy Triệu gia người còn chưa từng có, dẫm lật Triệu gia, đây là có bao nhiêu cái mạng à, như thế không sợ chết. Triệu Hải Thiên khóe mắt bắp thịt ở co giật, hắn lửa giận vốn là không có biến mất, trong nháy mắt này bốc lên mà lên, khắp toàn thân. Từ trên xuống dưới đều giống như bốc cháy lên như thế, hơn nữa, Long Phi càng là trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, kéo lại Dịch Hữu Dung tay, trực tiếp lôi lại đây, nhìn nàng, nói, thì không có ai có thể ngăn cản ta. Dịch Hữu Dung cũng lại không khống chế được, nước mắt ào ào trào ra, ở rơi lệ thời điểm nàng hung hăng lắc đầu, nàng còn ở để Long Phi rời đi, thế nhưng nàng nhưng không nói ra được, nàng sợ mình một cái miệng liền lớn tiếng khóc lên, nàng sợ đời này sẽ không còn được gặp lại Long Phi, nàng sợ, rất sợ, rất sợ. Ba tháng này, nàng ở ngày đêm không ngớt liều mạng tu luyện, một giây đồng hồ đều không muốn dừng lại, bởi vì một khi dừng lại bên trong nàng sẽ không khống chế được tưởng niệm Long Phi, lại như là ma như thế, ở Lăng Thiên Các bên trong nàng vẫn nhịn xuống, cắt cao nhịn xuống, nhưng là Long Phi mới vừa nói những câu nói kia đưa nàng cuối cùng phòng tuyến đánh tan. Cũng không nhịn được nữa, Long Phi nhẹ nhàng lau chùi vệt nước mắt trên mặt nàng, nói, "Ê đừng khóc, không có ai có thể bắt nạt ngươi." Ngay ở trước mặt 10 gia tộc lớn nhất người, ngay ở trước mặt chu vi hơn vạn bình dân, Long Phi đem thái tử vị hôn thê kéo vào trong ngực của chính mình, đây là ở làm mất mặt, không, đây là cầm Triệu Hải Thiên đạp lăn trên đất, dùng 50 mã chân mạnh mẽ đạp mặt của hắn à, tất cả mọi người xem há hốc mồm, bao quát vội vội vàng vàng lao ra tiểu điệp, khỉ ốm, to con bọn họ, vào đúng lúc này, tất cả mọi người quên thở. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi cùng Dịch Hữu Dung ba ngày ban mặt cho thái tử mang. Lục Mạo Tử, y wow. Đường Nhân Kiệt mới vừa đi ra liền không nhịn được một tiếng, kẻ tốt chói mắt à, đây là Lục Phát Sáng sao? Tốt trâu bò à. Wow, quá lãng mạn, nếu là có như vậy một người đàn ông chịu vì là ta như vậy, ta nhất định sẽ một chân đạp chết hắn, lại dám ngăn cản ta gả cho thái tử, chặn ta vinh hoa phú quý, chết một vạn lần đều không có gì đáng tiếc. Ta không thể không nói, tiểu tử kia đúng là người điên. Cái này gọi là không muốn sống. Chuyện này quả thật là tương đương không muốn sống à. Xin chào người điên, ta chưa từng thấy điên đến trình độ như thế này người điên. CMN. Có câu nói sao vậy nói đến, tú ân ái, chết mau, câu nói này lập tức liền muốn ứng nghiệm. Đây là cầm thái tử làm không khí sao? Trắng trợn liền cướp thái tử nữ nhân. Vẫn là ngay ở trước mặt thái tử trước mặt, người này lá gan phỏng chừng so với thiên còn lớn hơn, chỉ có điều lập tức liền muốn biến thành người chết. Chu vi nghị luận sôi nổi, tất cả đều bị Long Phi cử động dọa cho phát sợ, đồng thời bọn họ cũng biết, Long Phi muốn chết, lập tức liền muốn chết, bởi vì Triệu Hải Thi mặt đã biến thành màu tím, cực kỳ khó coi, ngay trước mặt của hắn, cướp vị hôn thê của hắn, đừng nói là thái tử, coi như là người bình thường cũng nhẫn không được. Trong phút chốc kỳ oanh, oanh, oanh, từng đạo sức mạnh sóng trùng kích bắn người đi ra, từng đạo sức mạnh tiếng nổ vang rền từ Triệu Hải Thiên trên. Người bộc phát ra, không nhịn được, không nhịn được, thời khắc này cũng không nhịn được nữa, Triệu Hải Thiên gào thét một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm 10 gia tộc lớn nhất còn ở trợn mắt ngoác mồm những người kia tầng tầng quát lên, thì giết hắn cho ta. Trong nháy mắt, 10 người của đại gia tộc phản ứng lại, tất cả đều đồng loạt hơi động, mấy tên ông lão lao ra, nổ vang Long Phi, tiểu điệp ánh mắt căng thẳng cấp tốc xông lên trên, to con, khỉ ốm cũng đồng thời hơi động, vọt tới Long Phi bên người, Đường Nhân Kiệt hưng phấn nói, người làm sự tình, ta yêu thích. Chỉ là không chờ bọn họ xông lên, 10 gia tộc lớn nhất cường giả đột nhiên bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ cho kẹp lại rồi, kẹt ở giữa không trung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không thể động đậy. Đây là bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ cho ràng buộc ở, này đạo lực lượng ít nhất là chân võ cảnh giới, không hiểu ra sao, những kia ở giữa không trung bị kẹp lại người toàn bộ đều ở không rõ, căn bản không làm rõ ràng được là cái gì tình hình. 10 người của đại gia tộc ánh mắt cũng là chìm xuống. Bốn phía quan sát, kệ cái gì người. Triệu Hải Thiên ánh mắt cũng là hơi căng thẳng, kệ chân võ lực lượng. Ngay vào lúc này, một cái nam tử chậm ung dung đi ra, một thân trường bào màu xanh, một bộ ông cụ non dáng dấp, trên mặt mang theo một vệt nhàn nhạt mỉm cười, tiếng nói cũng là rất bình thản, "Ý ai dám đụng đến ta tiểu sư đệ một thoáng, ta lấy mạng của hắn." Thế nhưng, này bình thản trong thanh âm nhưng tràn ngập sát ý, thật giống như từng thanh liêm đao gác ở hiện trường mấy vạn người trên cổ như thế, ai loạn động đậy, ai đầu người liền muốn rơi xuống đất. Trong nháy mắt bị nghiền ép, hắn đang nói chuyện, nam tử hai con mắt chữ nhìn chồng chọc vào Triệu Hải Thiên, cũng ở đồng thời, mặt khác 16 tên ma tử từng cái từ trong đám người đi ra, từng cái trên người hiện ra khác với tất cả mọi người khí tức, hơn nữa. Bọn họ loại này có một nửa đều là chân võ cảnh giới, bọn họ toàn bộ đi tới Long Phi bên người, lại như là một tên hộ vệ đội giống như Đường Nhân Kiệt trong mắt tránh ra tinh mang, kệ ha ha ha. Ma đế thập bát tử. Hắn đây mẹ trâu bò đều muốn bạo. Quá phong cách rồi.